thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 141, cả đời sẽ không cưới vợ nhỉ. Góc truyện audio.com, ánh sáng mặt trời hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi, xem đều không xem Tần Huân liếc mắt một cái. Tần Huân trên mặt mang theo xấu hổ. Triều công tử, vừa rồi là ta quá xúc động. Nghe được Ngụy Phẩm Giao không ngại lúc sau, hắn khẩn dẫn theo tâm cũng tùy theo hạ xuống. Khụ khụ, Triều thống lĩnh ho khan hai tiếng, đánh vỡ xấu hổ không khí. Tần công tử cũng là hộ thê sốt ruột, đều là người từng trải, ta thực hiểu biết, ngươi mau đi thăm thê tử của ngươi. Hảo, Tần Huân ánh mắt sáng lên, hắn tâm sớm đã bay đến Ngụy Phẩm Giao bên cạnh, cho nên nghe được lời này lúc sau, cũng liền không hề để ý tới vẫn như cũ sinh khí ánh sáng mặt trời, nhanh chóng về phía sau viện mà đi. Ngươi đi xuống đi, Tần Phi Dương lãnh mắt đảo qua Hồng Tuyết, mặt vô biểu tình nói. Hồng Tuyết gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, nàng trong lòng rất là không cam lòng Ngụy Phẩm Giao thế nhưng không có bị độc chết. Nhưng nàng không dám nhiều lời nữa, hành lễ liền lui xuống. Triều công tử, Tần Phi Dương tầm mắt chuyển hướng về phía ánh sáng mặt trời, kia dược thiện thật là công chúa nghiên cứu chế tạo mà thành. Ánh sáng mặt trời đôi mắt trừng lượng, không tồi, công chúa nàng là cái thiên tài, chân chính thiên tài, cho tới nay đều là thế nhân hiểu lầm nàng. Ha ha ha, Tần Phi Dương sang sảng cười to hai tiếng, kia tiếng cười mang theo sung sướng. Nếu lão tướng quân đã biết tất nhiên càng thêm vui mừng, ngay cả Nạp Lan Hoàng hậu cũng nên an tâm. Bóng đêm hạ công chúa phủ, lung tao ở một mảnh thanh lãnh ánh trăng bên trong. Phong Như Khuynh mới vừa đi nhập công chúa bên trong phủ, liền nhìn đến thanh linh cuốn xúc ở góc nội run bần bật. Ở nàng trước mặt đại địa chi hùng chờ thú chính bước chậm ở bóng đêm bên trong, bàng tráng mà lại cường đại. Công chúa, thanh linh liếc mắt một cái liền nhìn đến đi vào phủ đệ Phong Như Khuynh, nàng giống như gặp được một cái cứu tinh, nhịn không được khóc ra tới. Kia đầu lang không biết từ nơi nào mang về tới thật nhiều linh thú, người mau cứu cứu nô tỳ. Phong Như Khuynh vẫn luôn không có hồi quá công chúa phủ, ngay cả dược thiện đều là mượn hoàng cung phòng ăn, cho nên, này đàn linh thú là tuyết lang lãnh trở về. Kết quả thanh linh tình lình nhìn thấy nhiều như vậy linh thú chiếm cứ công chúa phủ, sợ tới mức nàng đến bây giờ cũng chưa dám nhúc nhích quá. Sợ chính mình vừa động, những cái đó linh thú liền sẽ xông tới đem nàng xé. Nhìn đến thanh linh trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Phong Như Khuynh mặt đen hạ, nàng chậm rãi đi đến đại địa chi hùng trước mặt vỗ vỗ nó hàm hậu cái đầu. Cho các ngươi giới thiệu một chút, này đó linh thú là ta lừa dối tới làm việc cực nhọc, ngươi không cần sợ hãi chúng nó chỉ cần ăn no liền sẽ không ăn thịt người. Chỉ cần ăn no liền sẽ không ăn thịt người, thanh linh sợ tới mức đều khóc ra tới. Công chúa kia nếu chúng nó không ăn no đâu, nô thì có phải hay không liền sẽ trở thành linh thú trong bụng chi thực. Công chúa, nô tỳ rốt cuộc làm sai cái gì, người nói ra, nô tỳ tất cả đều sửa, liền tính công chúa làm nô tỳ đương ấm giường nha đầu, nô tỳ cũng sẽ không cự tuyệt. Bị công chúa đùa giỡn tổng so với bị linh thú ăn muốn hảo. Khẳng định là nàng cùng Lưu Ly ở lần đó, công chúa say rượu sau không có từ công chúa, cho nên công chúa tìm tới linh thú đối phó các nàng. Nàng sửa, nàng toàn sửa còn không được sao, người đang nói cái gì vô nghĩa, Phong Như Khuynh quét mắt thanh linh, chúng nó không. Góc truyện audio.com, có khả năng ăn không đủ no, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, sau đó ta đem chúng nó mang đến sau núi lao động, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi. Thanh linh ngốc ngốc gật đầu, nàng ỉ vào lá gan từ trên mặt đất đứng lên, thật cẩn thận vòng quanh đám kia linh thú đi. Thẳng đến rời đi linh thú phạm vi, nàng mới thở ra một hơi, cấp tốc chạy về phía hậu viện cách trương.